Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 109. Gặp báo ứng, thi đấu kết thúc. Kết quả tuyên bố sau khi trên cầu trường lập tức đã biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên Komadai Fujimaki Cao Trung Hoàn. Thành kinh thiên nghịch chuyển, ác chiếm 12 hiệp sau khi cuối cùng đem thắng lợi trái cây ôm đồm ở trong lồng ngực của mình, bọn họ tuyển thủ vô cùng hưng phấn. Cuộc tranh tài này thắng được thực sự là quá không thoải mái. Một bên khác, của yêu cao trung có không ít tuyển thủ trong mắt chứa lệ nóng đối với hạ trời đã tiến vào Quoxian. Bọn họ tới nói, ở Quoxian bên trong có tốt biểu hiện đã không thể thỏa mãn bọn họ theo thực lực trưởng thành. Bọn họ dã tâm cũng bắt đầu theo bành trướng, hiện ở tại bọn hắn theo đuổi chính là toàn quốc bá chủ bảo tọa, không thể đi tới cuối cùng. Bọn họ đương nhiên là có khóc lý do, song phương lẫn nhau cúi chào, lẫn nhau nói lời khen tặng, muốn thắng xây đô. Hoso nặng nề nắm Hong Gâu tay, thành khẩn chúc phúc đảo, hư. Đối với này, Hong Gâu cũng không để ý tới, xin lỗi. Hắn chính là một người như vậy, không muốn với hắn tính toán, làm hợp tác Renji. Liền vội vàng tiến lên điều đình. Hoso Ichi đúng là cũng không có vẻ tức giận, cùng như vậy hợp tác phối hợp lại, sẽ rất mệt chứ, người rõ ràng a. Renji khá là kinh ngạc nhìn Hoso Ichi mắt, lẫn nhau, Hoso cùng Haruka Nanami hợp tác, cũng không thoải mái ở hôm nay trong trận đấu này. Hoso biểu hiện giống như vậy, thân là đội bóng đập thứ 5, cũng không có biểu hiện ra xứng với thân phận của hắn đánh bóng, kỳ thực điều này cũng tại không được hắn. Đội bóng bên trong ngoại trừ Haruka Nanami cùng Matsumoto, những người khác đều không thể bắt hít Hoso Tatsunori đứng lên. Đăm chiêu đánh giá trên cầu trường Koma mọi người, toàn quốc tứ cường hàng rào cũng thật là hùng hậu. Hoso Tatsunori đối với cua yêu cao trung thực lực là rất tin tưởng, có thể cùng trước mắt này 4 chi đội bóng so với bọn họ đến cùng vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Nếu như muốn ở mùa hè thời điểm có đột phá đánh bóng tăng lên là ắt không thể thiếu. Cua yêu cao trung tuyển thủ đại thể đều là từ bóng mềm quay lại bóng cứng, lúc trước quang thích ứng hay dùng sắp tới một năm này, vì lẽ đó năm thứ nhất Haruka Nanami cùng Hoso thành tích của bọn họ bình thường rất mãi, cho đến năm thứ hai mùa hè mới đánh vào Quoxian, bây giờ lại trải qua nửa năm. Các tuyển thủ thực lực trưởng thành rất lớn, tin tưởng qua nửa năm nữa loại này tăng lên còn có thể càng to lớn hơn, đến khi đó chính là bọn họ cua yêu cao trung chân chính một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Chúng ta đi thôi. Xây đô cao trung tiểu các bạn bè, ở Kataoka huấn luyện viên dẫn dắt đi, đứng xếp hàng rời đi Quoxian sân bóng. Kuramochi cười vui vẻ tiến đến Sawamura Aizun bên người, sau đó hỏi hắn, cua yêu cao trung những người này phần lớn đều là người quen chứ? Sawamura gật gù, chuyện này trước hắn hãy cùng trong đội ngũ tất cả mọi người đều đề cập tới, lúc đó chính là mùa hè Quoxian thời điểm cua yêu cao trung vừa vặn là bọn họ đối thủ. Lúc đó Sawamura Aizun đã từng cho đội ngũ làm qua tham mưu, trợ giúp phân tích cua yêu cao trung ưu khuyết điểm, ngươi không lên đi chào hỏi sao? Kuramochi cười nói, đội ngũ sau khi rời đi là trực tiếp trở về chính mình ở ký túc xá, nếu như Sawamura Aizun muốn cùng trước hắn những người bạn này chào hỏi, trước hết cùng huấn luyện viên xin nghỉ, không phải vậy là không có cơ hội, đặc biệt là ở cua yêu cao trung đã chiến bại tình huống, bọn họ rất khả năng sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi Quoxian. Chỉ cần chúng ta vẫn đánh bóng chay, sớm muộn có một ngày sẽ gặp lại được. Sawamura Aizun bỏ lại câu nói này, theo đội ngũ rời đi. Cái tên này chơi xoái đúng là rất có một tay. Lưu lại Kuramochi đem Sawamura Aizun tỉ mỉ cân nhắc nhiều lần mới rõ ràng ý của hắn, nói cách khác mùa hè thời điểm bọn họ sẽ đụng phải ba Sawamura đối với mình những này ngày xưa tiểu đồng bọn nhi. Đúng là rất tin tưởng đây, ngày kia chính là cùng Komadai Fujimaki cao trung thi đấu. Mọi người ăn cơm trước, buổi tối chúng ta mở hội, bốn chàng kịch liệt thi đấu đánh xong. Sắc trời bất chi bất giác đã gần đen đến cơm tối thời gian. Mọi người đương nhiên phải trước tiên ăn uống no đủ, mới có sức lực thảo luận làm sao đối phó Komadai Fujimaki cao trung Sawamura Aizun trở lại phòng của chính mình. Cau mày, Rala tay trái mình ngón giữa phi thường cảm giác cổ quái. Ngón giữa thật giống hơi động liền đau thời điểm tranh tài. Ở nơi nào chạm đã tới chưa? Sawamura nghĩ mãi mà không ra. Trước thi đấu, hắn làm sao không nhớ rõ chính mình có chạm tới ngón tay, huấn luyện viên tìm ta. Cơm tối sau khi kết thúc, chưa kịp hội nghị bắt đầu, Kataoka huấn luyện viên liền phái Miyuki đến tìm Sawamura huấn luyện viên mời. Sawamura Aizun tự nhiên dám điên nhi đuổi tới, ngón tay của ngươi. Là xảy ra chuyện gì? Kataoka huấn luyện viên sắc mặt trịnh trọng hỏi Sawamura kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khó mà tin nổi nhìn về phía Kataoka huấn luyện viên ngón tay không thoải mái sự tình. Sawamura Aizun ai cũng không nói cho hắn muốn nghỉ ngơi một ngày nhìn. Nói không chắc ngày mai sẽ được rồi thực sự không được. Hắn cũng muốn trước tiên ném hai cầu nhìn ném bóng. Có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nếu như không có ảnh hưởng cái kia là không sao. Nếu như có ảnh hưởng, vậy hắn thế tất yếu cùng huấn luyện viên thẳng thắn tuy nói chủ động nhường ra pitcher khâu. Sawamura nội tâm 100.000 cái không muốn thế nhưng hắn càng không muốn nhân vì là chính mình chẳng. Thái cho đội ngũ thêm phiền phức không nghĩ tới còn không chờ chính hắn thí nghiệm. Kataoka huấn luyện viên liền nhìn ra, ta không có chuyện gì. Không muốn cậy mạnh, Kataoka huấn luyện viên thái độ phi thường kiên quyết, thậm chí đều không có chờ Sawamura Aizun nói hết lời. Trực tiếp mở miệng đánh gãy, nếu như cảm giác có bất kỳ không thoải mái. Lập tức đi ngay xem đội bóng thành tích cố nhiên trọng yếu. Nhưng tuyển thủ nghề nghiệp sinh mệnh mới là quan trọng nhất, thân là một cái pitcher, bảo vệ tốt ngón tay của chính mình, không phải ngươi bản phận sao? Sawamura bị đỗi không nói gì trong lòng hắn nhưng ấm áp, có cái gì có thể so với trên quầy như vậy? Một cái huấn luyện viên càng hạnh phúc đây. Ta thật sự không có chuyện gì, bất chi bất giác. Sawamura Aizun âm thanh liền nhỏ rất nhiều. Nếu như không phải Miyuki nhìn ra, chúng ta cũng thật không có phát hiện thân là huấn luyện viên. Ta muốn xin lỗi người cũng may hiện tại còn không muộn. Nắm chặt đến xem ba Chris bi kịch, không thể nặng hơn diễn, vào lúc này mang chính mình đến xem bác sĩ. Nói cách khác, đã có ở sau đó hai cuộc tranh tài bên trong, không để cho mình lên sân dự định sao? Sawamura sức sắc liếc mắt nhìn Kataoka, cuối cùng tiếp nhận rồi hắn hảo ý bác sĩ đối với Sawamura Aizun tình huống. Vậy dĩ nhiên là thêm mắm dặm muối một phen, kỳ thực nói trắng ra. Có điều chính là ở nơi nào đụng một cái, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao, chỉ cần là trên sân vận động. Chuyện như vậy đều là tránh khỏi không được đau chân, đụng vào tay. Này đều là tư không nhìn quen cảnh tượng. Sawamura Aizun kiên trì thử một hồi. Hắn ném bóng cũng không phải rất được ảnh hưởng, chỉ có điều dựa theo bác sĩ kiến nghị, hắn là cần nghỉ ngơi một tuần này một tuần bên trong coi như là ném bóng. Cũng không thể quá độ miễn cưỡng chính mình. Kataoka huấn luyện viên có phán đoán của chính mình. Cũng không có nghe Sawamura Aizun tùy hứng yêu cầu, mà là nghe xong bác sĩ kiến nghị sau đó hai cuộc tranh tài. Hắn cũng không tính để Sawamura Aizun đứng lên pitcher khâu, cũng may một ngón tay bị hao tổn, cũng không ảnh hưởng Sawamura đánh bóng. Hắn cố hết sức đồng ý để Sawamura Aizun ở bên ngoài sân làm cống hiến. Vòng bán kết bắt đầu trước, A dĩ nhiên bị thương. Chuyện này đối với Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè tới nói, đánh bóng không nhỏ đối mặt Kataoka huấn luyện viên cứng rắn thái độ. Sawamura Izun cũng là không thể làm gì sẽ không là bởi vì trước hắn cùng cô yêu cao trung người. Tiết lộ Komadai Fujimaki cao trung tư liệu gặp báo ứng chứ. Người trong lòng tình hạ thời điểm, dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung giờ khắc này Sawamura. Chính là như vậy, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.